Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, đại kiếp nạn đã đến. Oanh, tại oanh chúng hồn nguyệt chí tôn thân thể một khắc này. Cái này ngàn vạn trượng đao mang hơi khẽ chấn động, chợt, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt cường sắc bén ý tứ hàm xúc. Cùng lúc đó, hồn nguyệt chí tôn cắn chặt hàm răng, làm như đang kiên trì không cho thân thể nghiền nát. Có thể hắn chí tôn thì như thế nào, cường thịnh trở lại thì như thế nào. Bổ chúng hắn, không phải bình thường trường đao, mà là đế thần tộc hai đại thánh khí một trong. Huyễn lưu tâm yểm, tại vô số người nhìn chăm chú chính giữa, hồn nguyệt chí tôn thân thể, trực tiếp nổ bung, không có khả năng. Đây không phải là thật, tuyệt đối không thật sự. Hồn nguyệt chí tôn thân thể, bị xé nát hả? Cái này một cái chớp mắt, bảy đại tinh thần giữa đám người, truyền ra vô tận gào rú chi âm. Bọn hắn trong nội tâm, có một loại mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Kỳ vọng hồn nguyệt chí tôn bị Thanh Lâm đánh bại, rồi lại là bất kỳ nhìn qua. Kỳ vọng là vì truyền thuyết kia. Bất kỳ nhìn qua, tự nhiên là bởi vì như hồn nguyệt chí tôn thua ở Thanh Lâm trong tay. Cái kia bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội, cũng muốn vẫn lạc tại này. Trái lại đông thắng tinh tu sĩ, liền không có có nhiều như vậy nghĩ cách. Ý nghĩ của bọn hắn chỉ có một, đó chính là Thanh Lâm đại đế. Nhất định phải đem hồn nguyệt chí tôn đánh bại, nếu là có thể, tốt nhất đánh chết. Giờ phút này, gặp Thanh Lâm vậy mà chém nát hồn nguyệt chí tôn thân thể. Cho dù không thể tin được, nhưng bọn hắn hay là bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thanh Lâm đại đế, Thanh Lâm đại đế, đánh vỡ truyền thuyết, Thanh Lâm đại đế vô địch. Ta đông thắng tinh Thanh Lâm đại đế, quét ngang thiên hạ, một cấp bản đồ chính giữa, không người có thể địch. Những lời này, đông thắng tinh tu sĩ gần như toàn bộ đều là gào rú mà ra. Bọn hắn cái cổ ở giữa có nổi gân xanh, tựa hồ tại hô lên lời này thời điểm, dùng ra bọn hắn khí lực cả người. Giờ khắc này, nếu là có thể, bọn hắn thật sự muốn đem Thanh Lâm đại đế gần kề ôm ở. Thậm chí những cô gái kia, đều mơ tưởng hung hăng hôn môi Thanh Lâm một phen. Thanh Lâm đại đế, quá mạnh mẽ, cái kia truyền thuyết tính là cái đếch ấy, chí tôn tính là cái đếch ấy. Thanh Lâm là được truyền thuyết, Thanh Lâm là được chí tôn. Oanh, vào thời khắc này, lại là một tiếng kinh thiên động địa cự minh hưởng triệt mà lên. Cái kia ngàn vạn trượng đao mang, tại rách nát rồi hồn nguyệt chí tôn thân thể về sau, lại là truy kích mà đi. Cho đến đánh chết hồn nguyệt chí tôn nguyên thần. Làm sao có thể? Hồn nguyệt chí tôn sắc mặt đại biến. Trong lòng của hắn đồng dạng là ở hoảng sợ, đồng dạng là ở khiếp sợ. Tại hắn trong mắt, cửu kiếp chân đế cũng như cùng con sâu cái kiến. Có thể Thanh Lâm chỉ là một cái sáu kiếp chân đế mà thôi, vậy mà xé nát thân thể của mình. Điều này thật sự là lại để cho hồn nguyệt chí tôn không cách nào tiếp nhận. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có dư thừa nghĩ cách. Nhìn qua cái kia màu đen đao mang đánh úp lại, hồn nguyệt chí tôn nguyên thần lập tức hướng xa xa chạy trốn mà đi. Bổn đế đã từng nói qua, muốn mạng của ngươi. Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng truyền đến. Cái kia huyễn lưu tâm yểm tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Trong một chớp mắt là được đuổi theo hồn nguyệt chí tôn nguyên thần, trực tiếp oanh bổ đi qua. Đại đế chém giết chí tôn, có nhục thiên đạo, ngươi dám? Hồn nguyệt chí tôn gào rú lên tiếng, nguyên thần càng là bộc phát ra tuyệt cường tốc độ, hướng xa xa chạy trốn. Nếu là có thể, bổn đế liền thiên đạo đều muốn chém giết, huống chi là ngươi. Thanh Lâm hừ lạnh, cước bộ bước ra, cái kia ngàn vạn trượng chiều dài cực lớn đao mang, hung hăng bổ vào hồn nguyệt chí tôn nguyên thần phía trên. A hát, thê lương kêu thảm thiết lập tức theo hồn nguyệt chí tôn nguyên thần chính giữa truyền ra. Vậy thì hình như là một hồi sấm sét, tại vô số người trong nội tâm nổ vang, như thế thê lương tiếng kêu thảm thiết, dĩ nhiên là theo một vị chí tôn trong miệng truyền ra. Điều này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Thanh Lâm, chí tôn tựu là chí tôn. Hồn nguyệt chí tôn bị phách bên trong đích nháy mắt, lại còn là không có tử vong. Hắn chằm chằm vào Thanh Lâm, trong mắt lộ ra ngập trời cừu hận cùng sát cơ. Hai tay liền phách mi tâm, còn lại bốn tích bổn mạng chí tôn huyết, toàn bộ xuất hiện. Cái này bốn tích chí tôn huyết xuất hiện về sau, hồn nguyệt chí tôn nguyên thần lập tức bắt đầu tan giả bắt đầu. Vô luận là đại đế hay là chí tôn, cũng hoặc là bình thường tu sĩ, bổn mạng kim huyết chỉ có 5. Một khi cái này 5 tích bổn mạng kim huyết toàn bộ tiêu hao hết tất, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hồn nguyệt chí tôn rõ ràng biết nói, chính mình hôm nay tại đây ngàn vạn trượng đao mang phía dưới đã không có lao động chân tay, cho nên hắn mặc dù là chết cũng muốn kéo lên Thanh Lâm. Hắn ngón tay ở đằng kia bốn tích bổn mạng chí tôn huyết phía trên liên tục điểm ra. Cái kia bốn tích chí tôn huyết tại lúc này toàn bộ nổ bung, hóa thành một cái cự đại mặt quỷ. Cái này mặt quỷ bộ dáng đúng là hồn nguyệt chí tôn bộ dáng. Ngươi dám giết bản tôn, chết không yên lành. Bản tôn dùng toàn bộ chí tôn chi lực nguyền rủa ngươi ngàn năm ở trong trọng thương không càng. Tiếng gào thét rơi xuống về sau, hồn nguyệt chí tôn thủ trưởng vỗ, cái kia cực lớn mặt quỷ lập tức phóng tới Thanh Lâm. Cái này mặt quỷ tốc độ cực nhanh, không cách nào hình dung, ngưng tụ nhất tinh đại địa chí tôn sở hữu tất cả lực lượng, càng có hắn sở hữu tất cả tiềm lực, trong nháy mắt liền đi tới Thanh Lâm trước mặt. Không đều Thanh Lâm phản ứng, cái này mặt quỷ trực tiếp tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể. Phanh, giờ khắc này Thanh Lâm trong cơ thể lập tức truyền ra trầm đục, hắn sắc mặt trực tiếp tái nhợt, liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun tới. Đó là nguyền rủa chi lực, chí tôn kinh người nguyền rủa. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tu vi vậy mà cũng tại lúc này nhanh chóng thoái hóa. 6 kiếp chân đế, 5 kiếp chân đế, 4 kiếp chân đế, pháp tắc tu vi đồng dạng là như thế. Theo tu vi thoái hóa, cái kia ngàn vạn trượng to lớn đao mang cũng là tại lúc này nhanh chóng giảm bớt, trong nháy mắt tự biến thành 100 vạn trượng, vẫn còn thu nhỏ lại. Nguyền rủa chi lực, tà ác chi lực, thế gian liền có nguyền rủa pháp tắc, nhưng có được loại này pháp tắc người, không có chỗ nào mà không phải là độc ác thế hệ. Hơn nữa, tinh không liên minh đối với có được nguyền rủa pháp tắc người đều là không để lối thoát, phàm là phát hiện lập tức liền sẽ phái ra cường giả đem hắn đánh chết. Loại này nguyền rủa đã vượt ra khỏi thiên đạo, vượt qua pháp tắc giới hạn, căn bản cũng không có phẩm cấp. Như lúc này Thanh Lâm bị hồn nguyệt chí tôn dùng toàn bộ chí tôn chi lực nguyền rủa về sau, căn bản cũng không có chút nào phản kháng khả năng. Ngàn năm ở trong, trọng thương không càng. Ha ha ha, hồn nguyệt chí tôn giữ tợn cười to truyền ra. Hắn nguyên thần tại dần dần tan giả, khí tức đã ở rất nhanh biến mất. Rất rõ ràng, không cần Thanh Lâm đánh chết, hồn nguyệt chí tôn cũng không sống nổi. 7 đại tinh thần nghe, bản tôn dùng toàn bộ nguyền rủa chi lực nguyên rủa người này, ngàn năm trọng thương không càng. 7 đại tinh thần tất yếu đem người này chém giết. Vừa rồi không phụ lòng bản tôn tánh mạng. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ Đông Thắng Tinh. Những cái kia 7 đại tinh thần tu sĩ đều là thân thể chấn động. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa lộ ra ngập trời sát cơ. Nhất là cái kia 3 gã tam kiếp chân đế, bọn hắn bản thân tự đối với Thanh Lâm có hận ý. Giờ phút này nghe nói như thế, không chút do dự, lập tức hướng Thanh Lâm lao đến. Thanh Lâm sắc mặt có chút âm trầm. Hắn giờ phút này thân thể tu vi cùng pháp tắc tu vi đã hoàn toàn ngã rơi xuống đại đế cảnh. Cái kia huyễn lưu tâm yểm ngàn vạn trượng đao mang, càng là tại lúc này, chỉ có vạn trượng lớn nhỏ. Nhưng Thanh Lâm âm trầm, thực sự không phải là cái này ba gã cửu kiếp chân đế vọt tới, mà là Thương Hàn Tông ở bên trong, chợt bộc phát ra một loại cảm giác nguy cơ. Thanh Lâm biết nói, cái kia chính là vận mệnh cách chính giữa, đoán chắc mà ra đại kiếp nạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.